Dưa hấu ngọt ngào nhất. Chương 12, gocchuyenaudio.com. Tắm rửa cho mèo là một công cuộc lớn lao. Không chỉ lúc lắm mà còn cả lúc sấy khô cho nó. Tiểu thịt tê tuy rằng rất yêu Coco nhưng mỗi lần tắm cho nó lại bị nó cào. Có khi còn cào vào những chỗ dễ thấy. Đối với người của công chúng như hắn là rất phiền phức. Thế nên hắn đều mang nó đến tiệm thú cưng tắm. Trước đây có tiệm thú cưng quen biết đến đưa đón Coco. Thế nhưng cửa tiệm mới đóng cửa không lâu, tiểu thịt tươi đành phải tìm một tiệm khác, đã thương lượng là đưa đón tận cửa. Thế mà đối phương đến cửa tiểu khu xong rồi không chịu vào nữa. Tiểu thịt tươi, các anh lúc đó đã nói là đưa đón tận cửa cơ mà. Đối phương tỏ thái độ, tôi không bao giờ đón tận cửa, anh tự mình mang nó ra đây. Tiểu thịt tươi, cái tiệm này nhân viên phục vụ kém thế à, tôi như vậy đấy. Có giỏi thì anh cứ bóc phốt tôi đi. Nói xong cúp máy luôn. Tiểu thịt tươi nhìn màn hình điện thoại không dám tin. Lâu lắm rồi không gặp ai bất lịch sự như thế. Hắn lập tức điện cho cửa hàng thú cưng. Muốn phàn nàn về thái độ tồi tệ của nhân viên. Sau vài tiếng tút tút, điện thoại được nhận. Tiểu thịt tươi vừa mới định nói chuyện thì cái giọng đáng ghét vừa nãy lại vang lên. Không ngờ tới sao, tôi nói rồi anh mang nó ra đây. Tiểu thịt tươi, thằng này bị thần kinh à, hắn lập tức treo máy. Giận đến nỗi đầu bốc khói luôn. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể tự mình tắm cho mèo. Tắm mà như đi đánh nhau. Kết quả kỹ thuật không tốt, bị Coco xấu tính cào cho một phát trên cánh tay. Để lại hai vệt đẫm máu. Tiểu thịt tươi đau muốn chết. Cố gắng sấy khô cho Coco sau đó ôm vết thương ngã xuống ghế salon. Hắn giơ tay chụp một phát đăng lên mạng, kể lể chuyện vừa mới gặp phải, lại than thở kêu đau. Các em gái vô cùng đau lòng, ôm một cái, hôn một cái an ủi. Tiểu thịt tươi lướt xem bình luận, mấy phút sau, Watson có thông báo mới. Hắn mở ra xem liền thấy ảnh đế gửi cho hắn một cái thẻ hội viên cao cấp của tiệm thú cưng. Mã thành viên 8888, ZSC. Tiệm này Momo hay đi, phục vụ tốt lắm, sau này cậu muốn tắm cho Coco cứ gọi điện báo tên tôi là được. Có thể phục vụ tại nhà luôn, trời ạ, sao anh lại đáng yêu như vậy chứ? Tiểu thịt tươi sướng muốn ngất đi. 11, vâng, cảm ơn anh, ZSC, vết cào xử lý chưa? 11, rồi ạ, ZSC, may mà không cào trúng mặt đó. Tiểu thịt tươi thấy hắn nói như vậy. Cảm động vô cùng, đây là ảnh đế thật lòng quan tâm hắn đó. Đúng lúc này, tin nhắn Watson của Minh Tinh cũng tới. Tiểu Minh, Tiểu Duệ ơi, Trịnh ca của em ở sau lưng nói xấu em. Anh không nhìn nổi nữa. Anh sẽ khai hết, kèm theo là ảnh chụp màn hình ảnh đế tán gẫu với tiểu thịt tươi. Chỉ có điều sau khi ảnh đế gửi câu may mà không cào trúng mặt đó thì lại đánh thêm một dòng dù sao thì cậu cũng chỉ có mỗi mặt là nhìn được nhưng. Không có ấn gửi, 11, 11, anh cũng thật bỉ ổi. Tiểu Minh, nên vậy, 11, ai cần ngón giữa x2, cách chương.